hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 411, Rinnegan Rikudo tham thượng. Người trước cùng ta rời đi nơi này. Chúng ta trước đem mưa chi ninja thôn nắm giữ trong lòng bàn tay lại nói. Đi vào kia không ngừng. Thút thít Conan trước mặt. Rikudo trên mặt cũng hơi hơi có một tia động dung. Nhìn trước mắt cái này không ngừng thút thít nữ nhân. Rikudo thì là có điểm tâm mềm đối với hắn nói. Ngươi là định dùng vũ lực chinh phục toàn bộ vũ quốc. Nhìn xem kia ngã vào trong vũng máu Yahiko. Trong lòng tràn ngập bi thương Conan hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Rikudo hỏi đến hắn. Không sai, ta bước đầu tiên liền là trước thống trị toàn bộ mưa chi thôn. Sau đó thống trị toàn bộ vũ quốc. Cuối cùng thống trị toàn bộ thế giới sáng tạo ra một cái các ngươi trong giấc mộng tràn ngập hòa. Bình thế giới, đối mặt Conan hỏi thăm. Rikudo có thể nói là không có chút nào do dự. Bởi vì đây chính là Uzumaki Nagato mộng tưởng. Một cái Rikudo không thể không hoàn thành mộng tưởng. Bởi vì Rikudo lúc trước thế nhưng là thua thiệt Uzumaki Nagato ân tình. Là lúc trước Uzumaki Nagato đem lực lượng cho hắn mượn mới có được lực lượng bây giờ. Hiện tại liền là Rikudo báo đáp Uzumaki Nagato thời điểm 783 hoàn thành cái kia giấc mộng trong lòng sáng tạo ra một cái tràn ngập hòa bình thế giới. Một cái tràn ngập hòa bình đã không còn chiến loạn bay tán loạn. Toàn bộ thế giới một mảnh tường hòa, gia đình ăn cư lạc nghiệp người người có cơm ăn, hàng xóm thân mật vô gian. Tại Rikudo kể ra chi kế tiếp như là thiên đường thế giới xuất hiện ở Conan trong óc. Cái này có thể nói là Conan, Uzumaki, Nagato, Yahiko ba người trong lòng mơ ước thế giới. Bọn hắn đối tương lai truy cầu. Người thật có thể sáng tạo ra một cái thế giới như vậy sao? Người thật có thể kết thúc cái này hỗn loạn ninja thời đại sao? Conan ngẩng đầu lên hỏi đến Rikudo. Rikudo thấu ủng có kết thúc người ninja này thời đại lực lượng sao? Phải biết muốn kết thúc người ninja này thời đại, Rikudo đối mặt mạnh nhất đối thủ cũng không phải là người khác liền là một mực thống trị người. Ninja này thế giới ninja ngũ đại nước, cũng liền, BGAI, là lấy ninja ngũ đại nước cầm đầu ngũ đại ninja thôn. Cái này cơ hồ hội tụ toàn bộ thế giới này toàn bộ lực lượng ninja ngũ đại nước. Không phải liền là ninja ngũ đại nước sao? Làm ta đưa nó từng cái hủy diệt. Làm ta đem toàn bộ thế giới đều trưởng khống tại lòng bàn tay của ta về sau. Ta liền sẽ trở thành thế giới này, ý chí thế giới này sẽ nghe theo ta vận chuyển. Cường đại Haki từ Rikudo trên thân bộc phát ra đây là tràn ngập tự tin Haki. Rikudo có được thống trị toàn bộ ninja thế giới lực lượng cường đại. Đồng thời hắn cũng là có được cái này dã tâm. Thống trị toàn bộ thế giới dã tâm. Hắn sẽ thống trị toàn bộ ninja thế giới. Sau đó cải tạo toàn bộ ninja thế giới để hắn dựa theo tâm ý của mình vận chuyển. Hắn sẽ thành lập một cái để Uzumaki Nagato trong lòng vô cùng hài lòng thế giới. Thống trị toàn bộ vũ quốc. Rikudo ngẩng đầu lên ngắm nhìn cái này không ngừng đổ mưa to bầu trời. Toàn bộ vũ quốc chỉ là hắn mục tiêu bước đầu tiên mà thôi. Xoa xoa mình khóe mắt nước mắt. Conan trong nội tâm cũng là tràn đầy kiên định cái này có thể nói là ba người bọn họ cộng đồng mộng. Tưởng, chế tạo ra một cái và bình an định thế giới. Bất quá thế giới này khả năng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Nghĩ lại tới vừa vặn Zetsu. Đen. Rikudo lông mày cũng hơi hơi nhăn lại bởi vì Zetsu đen mang đến cho hắn một cảm giác có thể nói là không tầm thường, đó là một loại phi thường kỳ lạ cảm giác, để hắn cảm giác vô cùng kỳ quái, thật giống như Zetsu đen căn bản cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Mặc dù thực lực của hắn đối với Rikudo tới nói có thể nói là không chịu nổi một kích. Nhưng là Rikudo thế mà từ trong thân thể của hắn cảm nhận được rất uy hiếp nghiêm trọng. thật giống như Zetsu đen có được đủ để uy hiếp lực lượng của hắn. Phải biết liền xem như đối mặt chân chính Uchiha Madara Rikudo cũng sẽ không có loại cảm giác này. Mặc dù không có gặp qua chân chính Uchiha Madara, nhưng là Rikudo có được cái này tự tin. Hắn tự tin thực lực của mình sẽ không ở Uchiha Madara phía dưới. Rinnegan Rikudo thông linh chi thuật, giống như là tựa như nhớ tới cái gì. Rikudo khóe miệng có chút dương lên, chỉ gặp khóe miệng của hắn mang theo mỉm cười, hai tay nhanh chóng hướng cái này trên mặt đất nhấn. Một cái, vô số màu đen phù văn hiện đầy toàn bộ mặt đất. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, sáu đám to lớn sương mù cứ như vậy đột nhiên nổ bể ra tới. Thuộc về vua hải tặc thế giới Rinnegan Rikudo cứ như vậy xuất hiện ở Rikudo sau lưng. Cái này, nhìn trước mắt cái này sáu cái người mặc hải quân trung tướng phục sức nam tử. Nhất là hình thể khổng lồ bách thú Kaido hắn càng là hấp dẫn tất cả mọi người chú mục. Konoha ninja thế giới nhân loại hình thể có thể nói là đều tương đối bình thường. Nhưng là vua hải tặc thế giới bên trong những cường giả kia lại có bao nhiêu cá thể hình là tương đối bình thường, bách thú Kaido cùng dưới trướng tam tai cái nào không phải hình thể khổng lồ người. Tại cái này Rinnegan Rikudo bên trong cũng chỉ có nguyên hải quân bản bộ đại tướng Akainu hình thể. Coi là bình thường, bọn hắn là ai? Vì cái gì bọn hắn cũng có được Rinnegan? Nhìn xem Rinnegan Rikudo trong hai mắt sáu song Rinnegan, Conan một mặt ngạc nhiên hỏi thăm Rikudo. Bọn hắn chính là ta Rinnegan Rikudo phân thân. Đối mặt một mặt ngạc nhiên Conan, Rikudo thì là tùy ý giới thiệu lấy bọn hắn, giới thiệu mình Rinnegan Rikudo phân thân. Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.